Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, bên trong thống tạ Nhược Lâm. Từ đại môn đi ra ngoài, Dư Tắc Thành trên mặt bất động thanh sắc, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Làm quân thống, Thiên Tân đứng cơ yếu thất chủ nhiệm, mang lão bản tự mình trao thưởng qua tinh anh đặc công. Dư Tắc Thành năng lực tuyệt đối không thấp, một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên cố gắng nhớ lại, mình cùng kia cá nhân hai lần gặp mặt, từ nội tâm chỗ sâu, Dư Tắc Thành cũng không cho là mình bại lộ, nhưng hắn lại ẩn ẩn có cái trực giác, thân phận chân thật của mình, đối phương là biết đến, loại này hoài nghi không có lý do gì, Dư Tắc Thành lại sâu tin không nghi ngờ. Hắn dựa vào loại trực giác này, tránh thoát nhiều địch nhân lần vây bắt, cảnh giới đã thành trong máu chảy xuôi bản năng, mình bại lộ, mà lại bại lộ tại một cái thân phận không biết, mục đích không biết, hết thảy không biết mặt người trước. Càng nghĩ xuống dưới, Dư Tắc Thành càng là kinh hồn táng đảm, thân phận của đối phương là cái gì? Quân thống bộ nội vụ, bên trong thống cục điều tra. Lại hoặc là mai cơ quan. Không đúng, người kia tác phong không giống như là chính quy đặc công, mục đích tính quá rõ ràng. Thế nhưng là sau đó tưởng tượng, Dư Tắc Thành lại cảm thấy không bài trừ đối phương tận lực kiến tạo mình cái gì cũng không hiểu dáng vẻ, lấy lão thủ giả mạo người mới khả năng. Suy nghĩ có chút loạn. Dù là Dư Tắc Thành thân kinh bách chiến, trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, hoang mang, giống như mây đen đồng dạng, bao phủ tại nội tâm chỗ sâu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình là thế nào bại lộ, không thể hoảng, đối phương không có khả năng nắm giữ chứng cứ. Có lẽ đây chỉ là cái thăm dò. Thăm dò, tốt, ta liền bồi ngươi chơi đùa, nhìn xem là ngươi tướng ta bắt tới. Vẫn là ta trước đem ngươi điều tra tinh tường. Dư Tắc Thành là người thông minh, trong lúc nhất thời nghĩ có chút nhiều. Khác một phương diện, Vương Húc liền không muốn nhiều như vậy. Hắn còn tại ăn lá sen gà, nghĩ đến mình phát tài đại mà tính toán. Dù sao, tiếng Trung Quốc bác đại tinh thâm, đồng dạng một câu, có thể là hai cái ý tứ, thậm chí là ba cái ý tứ. Hắn cũng không biết Dư Tắc Thành lúc này đã nghĩ sai, mà lại lệch ra thật nghiêm trọng. Lão bản, tính tiền, Vương Húc thanh toán sổ sách, cầm bao đi ra ngoài, tại cửa ra vào kêu chiếc xe kéo, thẳng đến Pháp Tô giới mà đi. Thời kỳ kháng chiến, nước Pháp tại Hoa có tứ đại tô giới, theo thứ tự là Thiên Tân, Thượng Hải, Quảng Châu, Hán Khẩu. Tô giới nội thiết có phòng tuần bộ, dưới tình huống bình thường người Nhật Bản cũng sẽ nể tình. Nhắc tới cái thời đại dưới, có cái gì địa phương tương đối an toàn, cũng chính là những này ngoại quốc tô giới. Xe kéo một đường phi nước đại, kiệu phu trên bờ vai dựng lấy khăn mặt, thiên nam địa bắc cùng Vương Húc nói chuyện phiếm, lên tới Nam Kinh Uông chính phủ bù nhìn. Xuống đến phố Nam Đồng quả phụ sinh con, giống như không có hắn không biết đến sự tình. Vương Húc nhàn rỗi nhàm chán, nhìn kiệu phu thổi nóng như vậy hồ, thuận miệng liền hỏi một câu. Tại danh tiếng lâu năm lá sen gà cổng, kéo công việc người phu xe kia, ngươi biết không? Ngươi nói là đại thành tử a? Kiệu phu cười rạng rỡ, liên tục gật đầu nói, ta biết hắn. Cái này cá nhân rất tốt, là cái lòng nhiệt tình, liền là lười một chút. Lười, Vương Húc hỏi lên như vậy, kiệu phu liền tiếp tục nói ra. Đúng vậy a, đại thành tử là nổi danh người làm biếng, quá xa địa phương không đi, quá tốn thời gian địa phương cũng không đi, kia sao có thể dẫy đến tiền. Làm chúng ta một chuyến này, đương nhiên là càng xa càng tốt. Ta ước gì lôi kéo ngài đi lội kinh thành, Thượng Hải như thế địa phương đâu, chạy xa cho tiền mới nhiều mà. Có đạo lý, Vương Húc cười xác nhận. trong nội tâm lại hơi động một chút. Lá sen gà cửa tiệm Kiệu Phu, quả nhiên là tình báo viên. Cũng chỉ có tình báo viên mới không dám chạy đến quá xa địa phương đi. Dù sao, công tác tình báo không thể so với cái khác. Yêu cầu chính là nhanh, chuẩn, gấp. Cả ngày chơi mất tích còn làm cái giám a. Đoán chừng nếu không phải sợ bại lộ, chỗ gần cũng sẽ không đi chạy. Ước gì cả ngày trông coi trạm tình báo. Đương nhiên, những lời này là không thể nói. Trong nội tâm tinh tường là được rồi. Toàn bộ ẩn núp bên trong, quân thống, bên trong thống, địa hạ đảng, mai cơ quan, anh cơ quan, từng cái tổ chức người tầng tầng lớp lớp, gặp được Dư Tác Thành chắp đầu về sau. Vương Húc bây giờ nhìn ai cũng giống đặc công, liền ngay cả trước mặt cái này đặc biệt năng tán gẫu. Biết cái gì liền bán làm cái gì Kiệu Phu, hắn cũng không dám khẳng định có phải thật vậy hay không Kiệu Phu. Tiên sinh, pháp vô giới đến, chạy hơn nửa giờ, qua ột cây cầu, pháp vô giới đập vào mi mắt, lúc này là năm 1940, Nhật Bản thế công hừng hực khí thế, liền ngay cả pháp vô giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhìn một cái, pháp vô giới lối vào cửa đá cầu lớn, nói ít đứng đấy hai cái ban Nhật Bản binh, tuy nói không có tiến hành điều tra. Nhưng súng ống đầy đủ đứng tại kia, đã nói lên đối pháp tô giới thăm dò. Hiển nhiên, chiếm lĩnh Thiên Tân về sau, người Nhật Bản đối thành Trung Chi thành pháp tô giới, cũng biến thành càng ngày càng không có kiên nhẫn, mang ta đi khách sạn, muốn điểm an toàn. Vương Húc thu hồi ánh mắt, nắm thật chặt trong ngực bao da, một đường không có ra cái gì sai lầm. Xuôi gió xuôi nước đã đến Sử Tân Đỗ khách sạn. Sử Tân Đỗ khách sạn là người Pháp sản nghiệp, trang trí tráng lệ, ở một đêm bên trên liền là hai khối đại dương. Vương Húc đối nơi này cũng rất hài lòng, bởi vì khách sạn bên cạnh liền là phòng tuần bộ, vấn đề an toàn có thể cam đoan. So sánh an toàn của mình, tiêu ít tiền không tính là gì. Phía ngoài thế đạo cũng không thái bình. Ca môn lạ mặt, vừa tới Thiên Tân a. Vương Húc vừa đặt trước tốt gian phòng, một người mặc đai đeo quần, nói chuyện có chút cả lăm người, liền bưng chén rượu đi tới. Vương Húc híp mắt nhìn lại, người tới vẫn là người quen, bên trong thống đặc vụ, tình báo con buôn Tạ Nhược Lâm. Tạ Nhược Lâm ở tại Dư Tắc Thành dưới lầu, bản thân là bên trong thống người. Nhưng hắn yêu tài như mạng, ai cho nhiều tiền, tình báo của hắn liền bán cho ai. Toàn bộ ẩn núp bên trong, hắn là cái thứ nhất hoài nghi. Dư Tác Thành có thân phận đặc thù người. Kết quả, đấu pháp lúc cờ kém một chiêu, bởi vì chính mình tham lam, bị Dư Tác Thành gài bẫy cho trừ đi. Có thể nói, ẩn núp bên trong xuất hiện rất nhiều đặc công. Cái này Tạ Nhược Lâm riêng lấy năng lực tới nói, tối thiểu có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nếu không phải là bởi vì tham tài, Dư Tắc Thành không nhất định có thể diệt trừ hắn. Song phương gián điệp tình báo cùng phản gián điệp tình báo đấu pháp, tại toàn bộ kịch bản bên trong đều 10 phần sáng chói. Huynh đệ, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết ngươi có chỗ khó, tự giới thiệu mình một chút. Tạ Nhược Lâm, người làm ăn, cái gì sống ta đều tiếp. Tạ Nhược Lâm bưng rượu đỏ, người mặc dù cà lâm, khí chàng lại không yếu. Rất có đại tướng phong phạm mở miệng nói, có việc ngươi tìm ta. Hắc bạch hai đảo đều có thể đối xử công bằng, dễ dùng, ngươi năng nhìn ra ta có chỗ khó. Vương Húc kinh ngạc, hắn biết Tạ Nhược Lâm rất lợi hại. Lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy, liền nhìn tướng đều biết. Tạ Nhược Lâm khoát khoát tay, lần này không cà lâm, cười nói, đương nhiên, có cơ hội, cùng một chỗ ngồi một chút. Vương Húc mặc dù kinh ngạc, nhưng là Tạ Nhược Lâm cùng Dư Tác Thành khác biệt, người này vì tiền chuyện gì cũng có thể làm ra, thực sự không đáng tín nhiệm. Tạ Nhược Lâm cũng không thèm để ý, móc ra giấy bút, viết xuống mình phương thức liên lạc, vẫy tay đi xa. Vương Húc cúi đầu mắt nhìn địa chỉ, nghĩ nghĩ, cất vào trong túi, cảm thấy loại người này có lẽ cũng có thể dùng tới. Kết quả, cứ như vậy một trì hoãn, hành lang góc rẽ lại truyền tới Tạ Nhược Lâm thanh âm. Bằng hữu, rất lạ mặt a, vừa tới Thiên Tân đi. Ta nhìn ngươi lần đầu tiên, liền biết ngươi có chỗ khó. Tự giới thiệu mình một chút. Tạ Nhược Lâm, Hắc Bạch hai đạo đều có thể đối xử công bằng. Có việc ngươi tìm ta. Dễ dùng, Vương Húc, ngoặc kép, hắn xem như đã nhìn ra. Tạ Nhược Lâm không phải sẽ xem tướng. Hắn là nhìn thấy người xa lạ liền nói câu nói này. Mặc kệ có tác dụng hay không, năng hù một cái là một cái. Quả nhiên, làm tình báo người đều không thể tin. Sáo lộ, cái này cũng quá sáo lộ. Vừa mới nếu như bị hù dọa, trực tiếp tìm hắn hỗ trợ, đoán chừng mình muốn bị ăn sống nuốt tươi. Hòa thân đi qua, Hải Thụy ra, ngay cả về nhà ngồi xe tiền đều không thừa nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.